Mật ngọt tình yêu, chương 24:24, lặn biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô ngọt ngào đến nỗi Tuấn Lãng muốn rụng tim luôn. Anh ôm chặt cô gái của mình vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Ngoan lắm, sau này chỉ được gọi mình anh là anh trai thôi. Biết chưa? Cố Thuần Nhã trong ngực anh ngước lên. Vậy còn phải xem chút nữa anh dẫn em đi lặn như thế nào. Tuấn Lãng như bị bỏ bùa, lập tức trả lại đĩa thịt cho Trì Soái rồi kéo cô ra ngoài. Đi, chúng ta lập tức đi lặn. Hoạt động thú vị nhất khi đi du lịch biển chính là đi lặn khám phá đại dương. Thế nhưng Tuấn Lãng sợ cô gặp nguy hiểm nên nhất định không cho cô đi. Cuối cùng lại vì cám dỗ quá ngọt ngào mà anh không ngần ngại cho cô thỏa mãn đam mê. Có điều anh sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của mình. Khi hai người lặn sâu xuống đáy biển, Cố Thuần Nhã có thể nhìn thấy hàng trăm loài cá khác nhau đang bơi lượn trước mắt cô. Thậm chí cô còn say đắm những dạng san hô mà trước đó cô chỉ được thấy trên phim ảnh đến quên lối về. Nếu như không phải Tuấn Lãng kéo cô lên, có lẽ cô sẽ ngủ quên, luôn ở dưới đáy biển. Hai người vừa lên bờ, Tuấn Lãng đã trưng ra vẻ mặt không vui. Cố Thuần Nhã lẻ lưỡi. Cô biết nguyên nhân do cô không đảm bảo an toàn khi lặn. Được anh nhắc nhở nhưng bị cảnh đẹp nơi đó đốn tim nên cô bỏ ngoài tai. Kết quả anh giận rồi, còn bày ra bộ mặt cần phải dỗ dành. Cô không còn cách nào khác là sán lại gần anh, đu hai tay hai chân ôm chặt lấy anh. Tuấn Lãng, đừng giận nữa mà. Anh nào dám giận chứ? Hừ, còn nói không giận. Có ai không giận mà mặt đen như than giống anh không? Vậy anh cười một cái em xem. Không cười. Cố Thuần Nhã tỏ vẻ mình đã hiểu. Được rồi. Bây giờ mà không dỗ anh vui thì chuyến đi này coi như hỏng bét. Chút nữa cô phải yêu cầu cả đoàn tôn vinh cô như anh hùng mới được. Xả thân giúp đỡ mọi người. Chụt. Một cái hôn không dự báo rơi xuống môi anh. Tuấn Lãng ngơ ngẩn nhìn người vừa hôn mình. Khuôn mặt đẹp trai đã giãn ra nhưng vẫn chưa tươi tỉnh như trước. Cố Thuần Nhã lại chấp nhận hy sinh sắc đẹp thêm lần nữa. Lần này là một nụ hôn sâu. Đương nhiên Tuấn Lãng sẽ không từ chối. Anh từ từ đưa tay vòng qua eo cô. Phối hợp hết sức ăn ý để nụ hôn hoàn hảo hơn. Hai người ở trong tư thế ngồi. Cố Thuần Nhã ngồi trên đùi anh. Quay lưng lại với biển. Thân hình Tuấn Lãng hoàn toàn che kín ánh mắt của những người xung quanh. Bàn tay anh di chuyển vào bên trong. Nhiệt tình xoa bóp bầu ngực tròn đầy. Cố Thuần Nhã cũng làm ngơ đôi tay của anh. Chợt bật ra một tiếng rên rỉ không kiềm chế được. Anh nhẹ tay thôi. Tuấn Lãng hôn dần xuống xương quai xanh xinh đẹp của cô. Thì thầm bên tai những lời đường mật. Ngoan, anh thật sự khó chịu. Em giúp anh được không? Giọng nói lần này không còn sự cợt nhả trêu đùa như những lần trước. Cô biết anh đang khó chịu thật nên cũng vứt bỏ ngại ngùng. Khẽ gật đầu đồng ý, sau đó, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, Tuấn Lãng kéo cô về phòng, còn cẩn thận khóa cửa lại, đảm bảo không ai được làm phiền. Cố Thuần Nhã cảm bây giờ mới cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô đưa tay lên giữ chặt áo của mình, khó khăn mở miệng, Tuấn Lãng, anh nói sẽ không chạm vào em khi em chưa cho phép mà. Tuấn Lãng nhìn hành động của cô thì bật cười. Em vừa cho phép xong mà. Đồng ý xong rồi lật lọng à, không có. Vừa rồi em nói bừa. Không tính, Tuấn Lãng cầm lấy tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ một cái. Không tính. Vậy bây giờ anh hỏi lại em. Em có đồng ý giúp anh không? Cách chương.